Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 279 của bộ truyện Đắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hôm nay nhà của mình nó hơi ồn một chút, thì anh em thấy thì thông cảm nhé. Hắc Tây Du, tập 279. Qua một lúc không lâu, rốt cuộc tinh thần của Tần Mục cũng khôi phục lại, thần thái sáng láng. Nội tâm chư vị thiên tôn ai nấy đều rùng mình. Năng lực khôi phục quán thực nhanh, so với thần ma bình thường còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Mục suy nghĩ một chút, sau đó gọi Kỳ Lân và Yên Nhi. Hắn nói: ta cũng cần rời đi một chuyến, trước tiên về Duyên Khang tìm kiếm một vài thần nhân đến đây để khai thác thần khoáng, thăm dò Hắc Mộc Sơn. Hai người các người tạm thời ở lại nơi này đi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Tần Mục cười nói: các người không cần sợ hư không thú vật, ta để lại Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ở chỗ này, có bảo vật này ở trong tay, các người có thể an tâm được rồi. Phi Long khống chế bảo vật này không kém hơn ta, hơn nữa con hư không mẫu thú kia đã chết rồi, mặc dù có thể sẽ xuất hiện hư không mẫu thú mới, nhưng cũng có thể cần vài năm nữa mới lớn lên được, không cần phải lo lắng. Long Kỳ Lân ấp úng nói: Hắc Mộc Quần Sơn này rất là quỷ dị. Tần Mục cười nói: có cái gì là quỷ dị, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng giao cho các ngươi rồi, còn sợ cái gì quỷ dị chứ. Ta đi trước. Long Kỳ Lân run rẩy. Đột nhiên lúc này hắn ta nhận ra một đạo truyền âm được Tần Mục chuyển tới. Hắn nói: sau khi ta rời khỏi nơi này, phải quay về Duyên Khang cũng cần tốn một đoạn thời gian. Mấy vị thiên tôn này quay về thiên đình rồi nhất định sẽ phái đệ tử tới. Những người này đều không có ý tốt, các người cần phải coi chừng. Bọn hắn nhất định sẽ đến đây cướp giật Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đấy. Trong giọng nói quán mang theo sát khí. Coi như là thiên vương lão tử cũng giết sạch cho ta. Tần Mục thu hồi thần thức, trên mặt lại bày ra dáng vẻ tươi cười. Hắn nhìn tám vị thiên tôn, cười hạc hạc mở miệng: chư quân mời. Chúng thiên tôn khách khí nói: Mục đạo huynh mời. Bọn hắn bước ra khỏi Hắc Mộc Quần Sơn, Tần Mục lập tức tế ra tế đàn. Mọi người đứng trên tế đàn, Tần Mục diêu diêu cảm ứng, ý định cảm ứng tế đàn mà hắn đã lưu lại ở lối vào tổ đình. Đột nhiên trái tim quán đập thình thịch, tòa tế đàn kia vậy mà không có ở đây. Khóe mắt Tần Mục chợt run rẩy thầm nghĩ: chẳng lẽ mới vừa rồi ta tiêu hao quá nhiều tinh thần nên cảm ứng lực lượng không mạnh. Hắn một lần nữa chuyên tâm cảm ứng, nhưng vẫn không cảm ứng được với tế đàn. Sau khi hắn không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, tế đàn thực sự không có ở nơi đó. Có lẽ tế đàn không phải là không ở nơi đó, mà đã bị người ta đánh nát rồi. Coi như là mang tế đàn đi, thì ta cũng có thể cảm ứng được tế đàn đang ở nơi nào. Chỉ có thể đánh nát tế đàn, vá đi phù văn ở trên đó, ta mới không cách nào có thể cảm ứng được tế đàn. Ở phần gáy của hắn, một giọt mồ hôi lại nữa lại toát ra. Bộ dáng tươi cười của Tần Mục đã dần dần trở nên cứng ngắc. Trong tổ đình này, hắn có thể giữ được mạng chính là nhờ vào bản lĩnh là có thể đưa tám vị thiên tôn rời khỏi tổ đình. Hiện tại bản lĩnh này không còn, hắn làm thế nào để giữ được tính mạng chứ? Tường Thiên Phi ho khan một tiếng nói: Mục đạo huynh, đến lúc nào chúng ta mới có thể rời đi? Những thiên tôn khác nhào nhào đổ dồn ánh mắt lên người Tần Mục, ai nấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục cười ha ha, mọi người ở trên tế đàn cũng cười theo. Chỉ có Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương là trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, cũng không hề bật cười. Tiếng cười của Tần Mục càng lúc càng trở nên trầm thấp, hắn nghiêm mặt nói: chúng ta không thể đi được rồi, có người đã phá hủy tế đàn ở bên ngoài. Nụ cười trên mặt mọi người cũng chậm rãi thu hồi lại. Lăng Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn không có nói đùa đấy chứ. Tần Mục nghiêm mặt nói: ta cần gì phải đưa chuyện này ra nói dẫn, ta có thể mang các ngươi tiến vào đây, còn có thể đưa các ngươi ra ngoài. Đây là nguyên nhân giúp ta có thể sống sót trong tổ đình. Nếu như ta không cách nào đưa các ngươi ra ngoài, chẳng phải đây chính là không cần tính mạng của ta nữa sao? Chuyện này sao có thể dẫn được. Tòa tế đàn kia thực sự là bị người ta phá hủy rồi. Nếu như ta đoán không sai, thì người ra tay phá hủy diệt tế đàn này chính là vị thiên tôn thứ 11 của thiên đình. Biểu cảm của Hồng Thiên Tôn chợt biến đổi. Nàng nói: Minh Phương Vũ. Hiểu Thiên Tôn chợt mở miệng đáp: Minh Phương Vũ đã chết rồi, tuyệt đối không thể là hắn được. Nguyên thần quán đã bị Lăng Thiên Tôn đưa đi, nhục thể quán thì bị Tần Nghiệp chém nát rồi. Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương đều dời ánh mắt lên người Tần Mục. Cung Thiên Tôn ho khan một tiếng nói: Mục Thiên Tôn không cần nước đục thả câu, vị Thiên Tôn thứ 11 của Thiên Đình rốt cục là người nào? Tần Mục thở dài đáp: Nguyên Mẫu Phu Nhân. Ở trên tế đàn, các thân thể của các vị Thiên Tôn đều khẽ rung rẩy, ai nấy đều lui về phía sau một bước, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào đối phương. Bọn hắn thoạt nhìn qua rất hòa đồng, có thể liên thủ để đối phó với cổ thần, cùng nhau thống trị Thiên Đình, cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau. Nhưng bọn hắn ai nấy đều rất rõ ràng, dù cho bọn hắn là hợp tác với nhau, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Liên minh giữa bọn họ không hẳn là không có thể phá vỡ. Bọn hắn đã sớm hoài nghi Thái Đế và Thiên Đế đều đang tính toán bọn họ. Nói không chừng, ngay cả Đế Hậu và Nguyên Mẫu cũng đang trái vài tính kế bọn hắn đấy. Thậm chí còn có 4 vị cổ thần kia, có khả năng chính là một trong 10 vị Thiên Tôn ở đây. Nếu như Nguyên Mẫu Phu Nhân ẩn nấp trong số bọn họ, vậy thì nàng sẽ là ai? Một đạo ánh mắt rơi đến trên người của Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi. Hơn nữa còn đảo đến đảo lui, hiển nhiên là đối với 3 vị Thiên Tôn này càng thêm phần hoài nghi. Đặc biệt là Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi, Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều là người của Thiên Đế Hậu Cung, mà Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi trên danh nghĩa đều là Thiên Đế Hậu Cung, vậy nên không thể khiến cho bọn họ hoài nghi. Tần Mục lắc đầu nói: Trong số chúng ta ở đây không có ai là Nguyên Mẫu Phu Nhân cả, thậm chí trong số 10 Thiên Tôn cũng không ai là nàng. Ở trong Thiên Đình có lẽ địa vị nàng thấp hơn các người một chút, nàng không tiến vào Tổ Đình nhưng lại chạy tới bên ngoài Tổ Đình phá hủy tế đàn của chúng ta, ý định giam cầm chúng ta ở trong Tổ Đình. Mọi người trên tế đàn rơi vào trầm mặt. Qua hồi lâu, Nghiên Thiên Phi mới mở miệng nói: Nếu như Nguyên Mẫu giam cầm chúng ta ở trong Tổ Đình, vậy thì nàng có thể đối phó với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn rồi. Hai người bọn họ không biết được thân phận của nàng, khó bảo toàn nàng sẽ không hạ độc thủ, khi đó chỉ sợ thời đại cổ thần thống trị sẽ quay trở lại. Hiểu Thiên Tôn thở dài: Từ cổ chí kim tới nay, vô số thành quả tiên điệt phấn đấu đều cũng chẳng có sót lại chút gì. Tường Thiên Phi nói: Hiện tại cũng chỉ còn cách phá mở Tổ Đình phong ấn, chúng ta mới có thể rời khỏi Tổ Đình. Nhưng nếu như phá mở phong ấn thì chỉ sợ hư không thú vật ở trong Tổ Đình sẽ chạy ra ngoài, đáng sợ hơn chính là Thái Đế. Trên mặt nàng đang đằng sát khí lạnh lùng nói: Khẳng định là Thái Đế cũng đang chờ đợi cơ hội lần này thu nạp hư không thú vật, làm hại thiên hạ. Vì nghĩ cho sự an nguy của muôn dân trăm họ, chúng ta không nên mở ra Tổ Đình. Hiểu Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn liếc nhìn nàng một cái. Tường Thiên Phi chính khí run sợ nhìn quanh một đợt lại nói: Có lẽ chư vị cũng đồng ý với ý kiến của ta. Đám người Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng đều ho khan một tiếng nói: Dù nói là vậy thì cũng không thể vậy được. Thả ra một phần hư không thú vật tuy là nguy hiểm, nhưng mà cổ thần chính thống trở lại cũng cực kỳ nguy hiểm. So sánh nguy hiểm, cái nào nặng nhẹ vẫn là nên bàn bạc thương thảo lại thôi. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Hạo Thiên Tôn nói: Hạo Thiên Tôn, ngươi là đứng đầu 10 vị Thiên Tôn, ngươi đến nói một cái câu đi, tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi. Hạo Thiên Tôn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lạnh nhạt nói: Thái Đế một mực ẩn nấp, thật lâu cũng chưa hề hiện thân, không dẫn động được Thái Đế lộ mặt thì vĩnh viễn khó mà diệt trừ được hắn. Lần này cũng xem như là một thời cơ tốt để dẫn dụ Thái Đế lộ diện. Nội tâm mọi người chợt nhúc nhích, nhao nhao gật đầu. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói: Cổ thần cũng chỉ còn lại 2 bộ xương cứng khó gặm là Thiên Công và Thổ Bá mà thôi. Chúng ta quan tâm muôn dân trăm họ trong thiên hạ phấn đấu suốt mấy nghìn vạn năm, mắt thấy sắp sửa thành công, nhưng chỉ một chuyện hư không thú vật nhỏ nhoi mà đã nguyện để cho cổ thần khôi phục. Chúng Thiên Tôn khách khí nói: Như vậy thì ý tứ của Hạo Thiên Tôn là... Hạo Thiên Tôn nói: Mở ra Tổ Đình phong ấn, thông qua một khe hở kia thoát ra ngoài, sau đó chúng ta một lần nữa phong ấn khe hở kia lại, lấy thực lực của 8 vị Thiên Tôn chúng ta hẳn là không khó lắm đi. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Tường Thiên Phi nói: Thiên Phi nương nương nghĩ như thế nào? Trên gương mặt của Tường Thiên Phi lộ ra vẻ khó khăn, sau một lúc lâu mới âu sầu thở dài một hơi nói: hiện tại cũng đành như vậy thôi. Bất quá lần này cho dù chúng ta có dốc hết toàn lực phong ấn nơi này một lần nữa, thì tuyệt đối cũng không thể để cho tên gian tặc thái đế kia bất cứ cơ hội nào có thể chạy trốn. Mọi người nhao nhao nói: Thiên Phi nương nương có lòng từ bi, trách trời thương dân. Tần Mục nhìn một màn này, chỉ thấy mọi chuyện phát sinh trên thế đàn quả thật không để lại hoang đường và ly kỳ tới như vậy. Tám vị thiên tôn này, từng người đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đều là muốn suy nghĩ cho muôn dân chăm họ. Nhưng bọn hắn từng người một là đám cổ thần có hại to lớn cho dân chúng. Tường Thiên Tôn chính là tên gian tặc thái đế trong miệng nàng, Hiểu Thiên Tôn chính là cổ thần thiên đế thái sơ, Cung Thiên Tôn lại là một trong ba vị thần vương tạo hóa, thần vương nô dịch cổ thần thái cổ, Nghiên Thiên Phi rất có khả năng là đế hậu nương nương, Hồng Thiên Tôn thì càng chính là thiên công trong miệng của bọn hắn đấy. Về phần Hạo Thiên Tôn, Lăng Nghiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương đều là những cổ thần tri tử có quyền thế nhất. Những người này nói ra những lời đàng hoàng kia, cơ hồ khiến cho hắn muốn bật cười thành tiếng. Buồn cười, thật buồn cười. Tần Mục nhìn bọn họ bày ra thái độ nghiêm túc, trịnh trọng nói chuyện, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười hà hà. Tám vị thiên tôn liếc nhìn hắn một cái, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Mục Thiên Tôn, ngươi đối với chúng ta cũng đã vô dụng rồi, ngươi cười cái gì? Tổ Thần Vương khó hiểu nói. Tần Mục cười nói, Thần Vương sai rồi, ngoại trừ rất ít người ở bên ngoài ra thì ở đây có lẽ cũng không có đạo hữu nào muốn giết ta, bởi vì ta đã nắm giữ quá nhiều bí mật. Tại thời điểm này nếu như tung ra ngoài trò chơi của tất cả mọi người xem như kết thúc. Dứt lời hắn liền cười hà hà. Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi cũng chỉ biết cười theo, chỉ có Hạo Thiên Tôn, Lăng Nghiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương là không cười. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, biết được nhiều bí mật tuy rằng có thể giữ được tính mạng, nhưng có đôi khi sẽ khiến mình chết nhanh hơn, chết trong lúc đần độn u mê, ví dụ như Đại Nhật Tinh Quân vậy. Tần Mục mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, chỉ cần bây giờ còn có thể sống là ta đã thỏa mãn rồi. Hạo Thiên Tôn xoay người đi chỗ khác nói, đã như vậy thì chúng ta trước tiên phá ra một khe hở trên tổ đỉnh đi, rời đi nơi này rồi sẽ phong ấn khe hở kia lại. Tám vị thiên tôn đều bay về phía vết rách trên bầu trời tổ đỉnh. Tần Mục thì lập tức đi theo sát ngay sau bọn họ. Tám vị thiên tôn này mỗi người đều có một mục đích riêng. Tuy rằng bọn họ không đến mức ở tại chỗ này giết chết Tần Mục, nhưng nếu như phong ấn Tần Mục ở trong tổ đỉnh thì bọn họ vẫn làm được. Vì vậy Tần Mục cần phải nắm chắc cơ hội mỏng manh này, cùng bọn họ xông ra bên ngoài. Đứng trước vết rách tổ đỉnh, tám vị thiên tôn liếc mắt nhìn nhau. Hồng Thiên Tôn cười cười nói, chúng ta thi triển thủ đoạn bài trừ phong ấn tổ đình này. Mọi người ai đấy đều vẻ đồng ý. Lúc này cả tám vị thiên tôn đồng thời ra tay. Lần ra tay này có thể thấy được tu vi cao thấp của từng người rồi. Hạo Thiên Tôn vô cùng xuất chúng, vừa ra tay đã có 28 tòa thiên cung hiển hiện, trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng hồn. Tiếp theo chính là Lang Hiên Thần Hoàng, tổng cộng có 26 tòa thiên cung. Thiên cung cấu tạo kết thành một phiến thiên đình. Hồng Thiên Tôn có tổng cộng 25 tòa thiên cung. Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi cũng đều có 24 tòa. Hiểu Thiên Tôn thì ít hơn một chút, chỉ có 20 tòa. Mà Tổ Thần Vương cùng với Cung Thiên Tôn cũng chỉ có 18 tòa. Trong mắt Tần Mục tuy rằng số tòa thiên cung đại biểu cho trình độ cao thấp của tu vi mỗi người, nhưng đối với số lượng thiên cung mà tám vị thiên tôn này biểu hiện ra ngoài, Tần Mục một cái cũng không tin. Coi như là Hạo Thiên Tôn chỉ thông qua một lần đã hiện ra 28 tòa thiên cung thì hắn cũng không tin. Mà trong tám vị thiên tôn ở đây thì Hạo Thiên Tôn xem như là người thành thật nhất. Nhưng mà thành thật kia chẳng qua chỉ là xét riêng 10 vị thiên tôn mà thôi. Mà những vị thiên tôn này có ai mà không phải là cáo giả chứ? Số lượng thiên cung mà bọn hắn biểu hiện ra ngoài chẳng qua chỉ là số thiên cung mà bọn họ muốn để cho đối thủ của mình biết được mà thôi. Coi như là tổng số bọn họ, có một người nào đó đã vô tình để lộ ra 35 tòa thiên cung thì Tần Mục cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Tám vị thiên tôn thi triển thần thông. Thần thông của bọn họ thi triển đều là cổ thần thần thông hệ thống. Thần thông được sử dụng đều là bắt nguồn từ cổ thần đại đạo, đã được đạo tổ dùng thuật số chi đạo được phân tích ra rồi hình thành thần thông. Về điều này Tần Mục nửa điểm cũng không tin đấy. Tám vị thiên tôn này đều là cáo giả, nhập đạo từ lâu. Thần thông của bọn họ tuyệt đối không phải là thần thông được khai phát ra từ việc áp dụng thuật số chi đạo lý giải. Mà những thần thông kia đều là những đại thần thông nhập đạo mà bọn hắn tham ngộ được. Thần thông mà bọn hắn biểu hiện ra ngoài chẳng qua là để mê hoặc lừa bịp người khác mà thôi. 10 vị thiên tôn thiên đình đều có lực đục với nhau, so với tưởng tượng của bất kỳ người nào cũng đều mãnh liệt hơn nhiều. Mặc dù 8 vị thiên tôn không sử dụng thủ đoạn thực sự của mình, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn là thiên tôn, uy lực thần thông mênh mông mạnh mẽ, từng cỗ lực lượng diệt sạch hết thảy, quét về phía vết rách tổ đình. Những thần thông này đánh vào trong vết rách, chỉ thấy thiên đình, nguyên giới, huyền đô, u đô, bốn cực thiên thế giới lập tức hiện hiện phía sau vết rách, chống lại thần thông của bọn họ. Thời kỳ cuối thời đại Thái Cổ, cổ thần thiên đế Thái Sơ xuất lĩnh tất cả thần thánh ở trong thiên hạ, phong ấn tổ đình, ý định mai táng hết thảy lịch sử ám muội ở bên trong tổ đình. Thứ mà bọn hắn vận dụng cổ thần chi huyết và đại đạo của một vị cổ thần. Hơn nữa ở phía sau những thế giới như thiên đình, nguyên giới, huyền đô và u đô, phong ấn này còn đáng sợ tới bậc nào. Nhưng mà hiện 8 vị thiên tôn liên thủ lại, thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể chống lại với chư thần năm đó. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ muốn đánh ra một lối, chứ không phải là hoàn toàn phá vỡ phong ấn của tổ đình này. Bởi vậy việc phá vỡ phong ấn này càng trở nên dễ dàng hơn. 8 vị thiên tôn thân thể to lớn, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Dù cho là hơn 20 tòa thiên đình trôi lơ lửng ở phía sau lưng họ, rồi cũng không thể lộ ra khí thế kinh người như vậy. Bọn hắn nhìn thần quang phía sau, thần luân từ từ chuyển động. Các loại thần thông từ bên trong quang luân tràn ra ngoài, xé mở ra một vết rách. Bọn hắn bay về phía trước, xâm nhập vào phong ấn. Khoảng cách đến lúc phá vỡ tổ đình phong ấn càng lúc càng gần. Tần Mục đứng sau lưng bọn hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời và mặt đất của tổ đình, khắp nơi đều hiện ra vô số con mắt thật to, tham lam quan sát bọn họ. Đó là hư không thú vật. Hư không mẫu thú đã bị Tần Mục giết chết ở trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mẫu thú mới vẫn còn chưa hình thành, hư không mẫu thú đã như rắn mất đầu. Mà không có mẫu thú thì Tường Thiên Phi khó mà một lúc điều động được nhiều hư không thú vật như vậy. Nhưng hư không thú vật này rơi vào trạng thái vô chủ, hết sức tham lam về thế giới bên ngoài. Nhưng bởi vì sợ hãi Tần Mục và 8 vị thiên tôn nên chúng mới không dám tiến lên. Lúc Tần Mục và 8 vị thiên tôn sắp sửa rời khỏi tổ đình, 7 hư không thú vật kia rốt cuộc mới từ trong hư không lao ra, bay vọt đến chỗ vết rách. Rốt cuộc 8 vị thiên tôn cũng đánh thủng xuyên qua phong ấn. Trong mắt tổ thần vương tinh quang lập lờ, đang muốn đánh lén Tần Mục đẩy hắn về phía tổ đình sau lưng, thì bất ngờ một đạo quang mang chợt chớp động. Tần Mục đã thi triển thần thông truyền tống xuyên qua các hẹp kia, chạy ra ngoài rồi. Lúc này đây, tổ thần vương mới buông tha cái ý nghĩ kia, nội tâm còn thầm tán dương. Tiểu tử này cái gì cũng có. Nếu như năm đó hắn phát triển cùng một chỗ với chúng ta, chỉ sợ hiện tại trong 10 thiên tôn, chưa chắc Hạo Thiên Tôn đã là người đứng đầu. Ông ta nhìn qua thì giống như lỗ mãng, nhưng rồi lại cực kỳ tinh tế, cũng hết sức tán thưởng Tần Mục đấy. Mọi người bước khỏi tổ đình, 8 vị thiên tôn lập tức bắt tay vào làm việc của mình, thi triển phong ấn. Phong ấn khe hở tổ đình lại. Nghiên Thiên Phi cười nói: "Mục đạo huynh, người với tư cách là người già nhất trong thiên minh, cũng nên ra tay phong ấn đi chứ." Thiên Phi có lệnh, ta nào dám chối từ. Tần Mục cất bước tiến lên, hiên ngang lẫm liệt nói: "Vì để suy nghĩ cho chúng sinh thiên hạ, ta sẽ dốc hết khả năng của mình, không để cho đám ma đầu trong tổ đình thoát ra ngoài." Hắn thi triển phong ấn, cùng 8 vị thiên tôn phong ấn tổ đình lại. Lăng Hiên Thần Hoàng cố ý đánh vạt ra phong ấn, phá hủy hơn nửa phong ấn của Tần Mục. Những vị thiên tôn khác cũng nhào nhào bắt chước làm theo. Ngươi một cái, ta một cái, mài mòn phong ấn mà Tần Mục đã bố trí thành một vùng thật nhỏ, như là chiếc kim châm. Sau đó mọi người đồng loạt cười nói: "Phong ấn của Tần Mục giống như là một cây đinh đóng giữa phong ấn của chúng ta. Nó giống như một thiên tôn vậy. Một thiên tôn giống như một cái đinh, dính ở trong mắt thiên đình và thiên minh." Tần Mục cũng bật cười ha ha, mọi người đều cười đến vui sướng. Mọi người ngưng cười, lại quét nhìn bốn phía. Quả nhiên thấy được bên ngoài tổ đình không còn thấy tế đàn mà Tần Mục đã để lại đâu. Mà cả 2 vị thiên tôn điều khiển xe kéo của 18 con thiên long đều đã không cánh mà bay. Trong màng tinh không này, chỉ còn sót lại thần thông dư ba nhàn nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hầu Thiên Tôn, nói: "Đạo huynh, người đến xem là ai gây nên?" Hồng Thiên Tôn đồng ý, thả ra một đám yêu khí. Chỉ thấy yêu khí kia dung hợp với thần thông dư ba, dần dần phát sinh biến hóa, làm cho thân hình người nọ nổi lên. Sắc mặt 8 vị thiên tôn đồng loạt tái xám. Chỉ thấy vật đang đổi dần lên kia chính là nhất tôn thần khí, Ngự Thiên Tôn. người đã phá hủy tế đàn của Tần Mục, lại còn hoàn toàn gạt bỏ hai vị thiên tôn kéo bảo xe cùng 18 con thiên long, chính xác là thần khí ngự thiên tôn vô cùng mạnh mẽ. Thần khí ngự thiên tôn số lượng là có hạn đấy. Cho đến tận bây giờ, tuy rằng Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo rất nhiều các tiểu thần khí ngự thiên tôn, nhưng chính thức có được lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng hết sức âm tình bất định, giọng khàn khàn nói: mà hiện tại đã xuất hiện cái thứ 11, cái thần khí ngự thiên tôn này rốt cuộc là do người nào chế tạo ra? Đương nhiên là Nguyên Mẫu phủ nhận. Cung Thiên Tôn dò xét bốn phía, lại nói: tại nơi này không tìm ra được nửa điểm dấu vết. Xe kéo của chúng ta, tế đàn của Mạc Thiên Tôn giống như đều đã bị hủy diệt hoàn toàn. Có được thủ đoạn bậc này chỉ có thể là tỉ muội của đế hậu. Nguyên Thiên Phi và Tường Thiên Phi cũng gật gật đầu nói: có thể phá hủy hoàn toàn vật chất chỉ có thể là quy khư thần thông của đế hậu và Nguyên Mẫu phu nhân mà thôi. Vẻ mặt của tám vị thiên tôn đều trở nên hết sức lo lắng. Tổ Thần Vương thấp giọng nói: thế nhưng Nguyên Mẫu phu nhân đã bị Lăng Thiên Tôn giết chết rồi mà. Mọi người đều trầm mặt không lên tiếng. Ở bên trong thiên đình chỉ sợ hoàn toàn có một vị thiên tôn thứ 11 nữa. Hơn nữa vị thiên tôn này còn là cổ thần trong đạo sinh cổ thần đấy, có được lực lượng hủy diệt vật chất của Nguyên Mẫu phu nhân. Tần Mục đột nhiên mở miệng nói: liệu Nguyên Mẫu phu nhân có phải là Hỏa Thiên Tôn hoặc là Hư Thiên Tôn hay không? Nội tâm mọi người chợt run sợ. Tần Mục nháy mắt mấy cái lại nói: trong số 10 vị thiên tôn thì chỉ có 2 người bọn họ không ở nơi này. 2 người bọn họ là đối tượng hiểm nghi lớn nhất. Hạo Thiên Tôn ho khan một tiếng, không mặn không nhạt nói: Mục Thiên Tôn đừng có ý đồ làm vận nước. Bọn hắn đang xuất lĩnh đại quân của thiên đình tấn công Thái Hư, không có cách nào có thể phân thân ra được, tuyệt đối không phải bọn hắn. Tần Mục mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Mục đích của hắn chính là muốn quấy nước đục. Xem như Hạo Thiên Tôn có nói như vậy đi nữa thì trong nội tâm cũng khó mà dập tắt được mồi lửa, cuối cùng vẫn sẽ sinh ra hoài nghi với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Vậy cho nên lời nói này của hắn cũng không phải là tốn công vô ích rồi. Thời buổi rối loạn thật. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn u sầu thở dài một hơi, cảm khái nói: những cổ thần này chết mà không cứng, khi nào mới có thể diệt trừ hết bọn hắn, để cho muôn dân chăm họ một ngày sáng rạng đấy. Hay, rời đi, rời đi. Tay áo của ông ta bồng bềnh, tiêu sái nhanh nhẹn, nhanh chóng đi về phía xa. Những vị thiên tôn khác cũng lần lượt rời đi, bỏ lại một mình Tần Mục ở nơi đó. Sắc mặt Tần Mục chợt đen thui, cùng thành thành thật thật chạy đi. Tinh không dài đằng đẵng, mặc dù tốc độ của bọn hắn không chậm, nhưng so với những vị thiên tôn kia quả thực là chậm hơn rất nhiều. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, chạy như điên suốt mấy tháng, rốt cuộc cũng gặp được viên tinh thần đầu tiên. Nếu dùng hai chân mà chạy, chỉ sợ phải mất hơn 10 năm mới có thể trở lại thiên đỉnh mất. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghĩ đến mình còn có một chiếc đèn lồng mà Nguyệt Thiên Tôn đã tặng cho hắn, đáy lòng không khỏi nhúc nhích. Nguyệt Thiên Tôn này nếu xét về không gian chi thuật lập đạo thì nàng chính là đệ nhất thiên tôn. Đèn đồng của nàng liệu có cái gì đó cổ quái hay không? Hắn lấy chiếc đèn lồng ra, cầm vào trong tay, nguyên khí hùng hồn vận chuyển bao trùm chiếc đèn lồng kia lại. Chỉ thấy những nơi mà ngọn đèn lồng chiếu qua, tinh không dài đằng đẵng đột nhiên co rút lại dưới chân hắn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn này, vòng mặt trời ở phía xa xa kia cũng trở nên nhỏ bé vô cùng, dường như chỉ cần một bước cũng có thể bước qua rồi. Tần Mục ngẩn ngơ, bước thử ra một bước thăm dò. Chỉ thấy hắn vừa mới bước một bước đã vượt qua một chỗ thái dương tinh hệ này. Liên tục đi hơn 10 bước đã có thể lướt qua một mảnh tinh vân. Cái thần thông này thật đúng là không hổ với cái danh thiên tôn. Hắn xách theo đèn lồng đi về phía trước, bước qua tinh hà dài đằng đẵng, nội tâm không ngừng tán dương. Người thiên tôn tặng cho hắn chiếc đèn lồng này không hổ là bảo vật dành cho thiên tôn sử dụng, làm cho người khác không thể không khâm phục. Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại như thế, chân của nàng làm sao lại bị đứt, vì sao làm thế nào cũng không trị được. Tần Mục buồn bực, cảm thấy khó hiểu, lại nghĩ tên cuốn vẽ mà Nguyệt Thiên Tôn đã tặng cho hắn. Bức họa kia là do Tần Mục vẽ ra đưa cho Nguyệt Thiên Tôn đấy, nhưng cái hôm ở bên trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn đã trả lại bức vẽ kia cho hắn. Ta còn 2 lần cơ hội được quay về quá khứ, ta chuẩn bị dùng 1 trong 2 lần cơ hội này để nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn. Một cơ hội khác nói không chừng còn có thể gặp lại Nguyệt Thiên Tôn. Hắn xách đèn lồng bước đi, xuyên qua tinh không, sau đó lại lấy Thái Thủy Chi Noãn ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đạo âm truyền ra từ trong Thái Thủy Chi Noãn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã rơi vào trạng thái ngủ mê, nhưng mà bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Trong đầu quán đã xuất hiện rất nhiều cảnh mộng. Ở bên trong vô số mộng cảnh kia, có rất nhiều tần mục khéo léo bước ra, vừa lắng nghe Thái Thủy đạo âm, vừa cần cù ghi ghi vẽ vẽ. Qua hơn 10 ngày, rốt cục tần mục cũng đuổi kịp Cung Thiên Tôn. Trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của Cung Thiên Tôn, hắn nghênh ngang xách theo đèn lồng rời đi. Lại hơn nửa ngày nữa, tần mục rốt cục bắt kịp Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương. Hai vị thiên tôn đều trợn tròn mắt nhìn hắn. Tần mục vẫn không xem ai ra gì, chọn xách đèn lồng dứt khoát bỏ lại bọn họ ở phía sau. Tiểu tử này mang theo một viên noãn, mắt cao hơn đỉnh đầu. Tổ Thần Vương giận dữ, ra sức chạy về phía trước đuổi theo. Nào ai ngờ được ông ta không những chẳng đuổi kịp tần mục, mà khoảng cách còn ngày một xa. Tổ Thần Vương nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ. Tần mục lại đuổi kịp Hiểu Thiên Tôn và Tưởng Thiên Tôn. Hai vị thiên tôn này đang cười cười, nói nói, tựa như hảo hữu chí giao. Người nào người nấy đều trơ mắt nhìn tần mục lướt thẳng qua bên cạnh bọn họ. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn tần mục đang ngủ gục, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tường Thiên Tôn cười nói: "Đạo huynh, người xem viên đoán kia giống như là bảo vật mà Chiêu Dương Điện để mất chứ?" Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói: "Ta cũng không phải nhân vật đế gia, làm sao biết rõ trong Chiêu Dương Điện sẽ có bảo vật gì?" Thiên Phi đừng nói dẫn không vui như vậy. Mà Hạo Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng đang đi tuốt ở đằng trước, đột nhiên nội tâm cũng phát giác điều gì. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tần mục vẫn còn vừa ngáy vừa đi đến chỗ này, đi với tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải trố mắt, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh họ. Thần thông của người Thiên Tôn không hổ là một trong những thần thông kỳ dị nhất. Lăng Hiên Thần Hoàng không nhịn được mà mở miệng cảm thán. Hạo Thiên Tôn cũng chỉ thản nhiên nói: "Dù có kỳ diệu thì cũng chẳng phải là một người tàn phế không cách nào di chuyển hay sao? Hiện tại những nơi nàng có thể cử động cũng chỉ có hai cánh tay và đầu. Nếu như nàng còn dám không thành thật thêm một chút nào nữa, chỉ sợ ngay cả cái đầu cũng không nhúc nhích được." Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói: "Năm đó để phế bỏ nàng, thế nhưng đã phí hết một phen trắc trở, thủ đoạn không thể xem là quang minh chính đại được. Thắng làm vua, thua làm giặc, thất bại chính là thất bại." Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn chợt trở nên thâm thúy thâm trầm. Lão ta nói: "Sau khi Vân Thiên Tôn chết, lúc đầu nàng cũng tuyên bố với người trong thiên hạ rằng nàng muốn thoái ẩn, mười mấy vạn năm không lộ diện. Nhưng mà lúc Lăng Thiên Tôn mời nàng đi, nàng vẫn làm trái lời hứa xuất thế. Hai nữ nhân còn muốn giữ rồi." Lăng Hiên Thần Hoàng nói: "Cũng may mắn có Hiểu Thiên Tôn rất rõ đại nghĩa." Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trở nên kỳ dị, lại nói: "Hiểu vị tổ, cái tên này rất có ý tứ. Lúc trước hắn đấu không thắng ta, sau này cũng không đấu thắng ta." Đột nhiên ông ta thốt lên những lời này. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không hiểu có hàm ý gì, nhưng cũng không định mở miệng hỏi thăm. Hắn ta có thể sống tới tận bây giờ chính là nhờ vào thái độ làm việc đã suy đoán minh bạch mọi thứ, nhưng vẫn giả vờ hồ đồ đấy. Thực lực của hắn tuy không hề thua kém Hạo Thiên Tôn, nhưng mỗi một lần đều không lộ diện, đều để cho Hạo Thiên Tôn đứng ra. Bước chân tần mục thoạt nhìn không nhanh nhẹn, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ở trong các mộng cảnh ở trong đầu hắn, có vô số tiểu tần mục vây quanh Thái Thủy Chi Noãn bắt đầu nghiên cứu, sửa sang các loại đại đạo phù văn. Đột nhiên có một tiểu tần mục chỉ về phía trước, sắc mặt nghiêm túc nói: "Mã hà." Những tiểu tần mục khác chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đình đã gần ngay trước mắt, vội vàng chỉ ngón tay về phía trước: "Mã hà, mã hà." Mộng cảnh sụp đổ, tần mục từ trong mơ tỉnh lại, đưa tay thu về Thái Thủy Chi Noãn. Hắn lại mở mi tâm thụ nhãn ra, một đường thần quang chiếu rọi lên thân Thái Thủy Chi Noãn, đưa viên thần noãn kia đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thấy phía trước chính là Tây Thiên Môn của thiên đình. Hắn thu hồi đèn lồng, cất bước tiến vào trong Tây Thiên Môn. Đi không được bao lâu, chính là Tạo Phụ Thiên Cung rồi. Tần mục đi tới lướt qua Tạo Phụ Thiên Cung, đã nhìn thấy bên trong Linh Năng và Thiên Kiều có rất nhiều lâu thuyền chờ hàng hóa rất nhanh. Chúa tể Tạo Phụ Thiên Cung là một tráng hán cao lớn thô kệch, có râu quai nón, gọi là Thạch Kỳ La. Nghe đồn là một viên thần thạch thành tinh, tu thành đế tọa. Người này tinh thông chế tạo, là chế tạo đại tông sư đệ nhất thiên đình. Tạo hóa thần khí cũng được giao cho hắn ta khống chế. Tần Mục dừng bước nhìn xung quanh, đã nhìn thấy Linh Dục Tú đang tự mình áp giải những món hàng hóa này từ Duyên Khang tới đây, còn đang báo cáo kết quả công tác với Thạch Kỳ La. Vân Sơ Tụ cũng có mặt ở trên thuyền, trong lúc vội vàng đến vội vàng đi lại gặp được hắn. Yêu nữ kia không khỏi hưng phấn tới mức sắc mặt đỏ bừng, đứng trên đầu thuyền ưỡn cao bộ ngực vẫy tay chào hắn, hơn nữa còn nghiêng đầu vài cái nói điều gì đó với Linh Dục Tú. Sắc mặt Tần Mục chợt đen thui, hư lạnh một tiếng: "Tiểu nương bì, ta há có thể bị ngươi dụ hoặc chứ?" Hắn nghĩ tới đây, lập tức bước lên thuyền đi tới Duyên Khang. Thạch Kỳ La đang xuất lĩnh chư thần của Tạo Phụ Thiên Cung kiểm kê đủ loại thần binh, giọng nói vang dội từ phía xa truyền tới: "Duyên Tú Đế, phẩm giá của những thần binh này của ngươi không cao, những hàng hóa này ta muốn giá thấp hơn một chút." Giọng nói của Linh Dục Tú chợt vang lên, nói: "Thần thượng, giá hàng của Duyên Khang chúng ta là thấp nhất trong đại chư thiên rồi. Ngoại trừ Duyên Khang ra thì ở trong chư thiên này không người nào có thể cho các người cái giá thấp hơn đâu. Nếu như giảm một chút nữa, Duyên Khang sẽ không có lợi nhuận, ngay cả tiền công cũng khó, chứ nói gì tới tiền chi tiêu." "Ồ, chân bò, Mục Thiên Tôn." Ánh mắt nàng chợt sáng lên, nhìn thấy Tần Mục đi tới, suýt chút nữa là đã nói ra ba chữ tên chăn bò. Nhưng rất may nàng đã kịp thời tỉnh ngộ, lúc này mới đổi giọng. Thạch Kỳ La lườm lườm liếc nhìn Tần Mục, cười lạnh nói: "Mục Thiên Tôn chăn bò, có đến cũng chẳng giúp ích được gì. Ta là người nhận lệnh làm việc, coi như là mời vị Thiên Tôn đến thì ta cũng sẽ không nhượng bộ cho chút nào đâu." Hắn vừa nói đến đây thì sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng cũng dắt tay nhau tiến vào Tạo Phụ Thiên Cung. Bộ râu quai nón dính trên da mặt của Thạch Kỳ La chợt run lẩy bẩy, hai chân hắn ta cũng mềm nhũn muốn quỳ xuống rồi. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: "Miễn đi, bước chân của Mục đạo hữu thực là nhanh nhẹn." Tần Mục khách khí nói: "Chỉ là ta mượn uy năng của bảo vật mà thôi, không tính là cái gì. Hai vị đạo hữu đây mới thực sự là có bản lĩnh." Ánh mắt Hạo Thiên Tôn chợt rời đến trên của thân Vân Sơ Tụ, cười lạnh một tiếng, lại nghiêng đầu nói: "Thạch Kỳ La, ngươi trưởng quan tạo hóa thần khí, ta hỏi ngươi, đến cùng thì ngươi đã chế tạo ra bao nhiêu thần khí Ngự Thiên Tôn?" Thạch Kỳ La phù một tiếng, lập tức quỳ xuống mặt đất, run rẩy tìm sổ sách. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: "Ta không bảo ngươi quỳ, vì sao ngươi lại quỳ xuống?" Thạch Kỳ La ngẩng đầu lên, cười lấy lòng nói: "Hai cái đùi này của tiểu nhân dù sao vẫn luôn không chịu nghe lời đấy. Vừa nhìn thấy Thiên Tôn đã cảm thấy nếu quỳ sẽ thoải mái hơn. Thiên Tôn xin chờ một lát, tiểu nhân giờ lại sổ sách xem." Lăng Hiên Thần Hoàng đứng ở bên cạnh ôn hòa nói: "Thạch Cung Chủ không cần lo lắng, Hạo Đạo Huynh thực sự không phải muốn điều tra tiểu kim khố của ngươi đâu. Những chuyện trước kia ngươi báo cáo sai, khấu trừ tiền ăn chung cho túi riêng cũng không phải là vấn đề quan trọng." Trên trán của Thạch Kỳ La mồ hôi lạnh tuôn thành từng dòng, càng thêm luống cuống tay chân. Qua hết nửa ngày mới tìm được ghi chép về sử dụng tạo hóa thần khí, kế đó thì cuống quýt đưa cho Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mở sổ sách ra, cẩn thận xem xét một lần, sắc mặt càng âm trầm. Sắc mặt của Thạch Kỳ La đã tái xám như tro, lo sợ bất an. Hạo Thiên Tôn giao sổ sách cho Lăng Hiên Thần Hoàng đang đứng ở bên cạnh. Lăng Hiên Thần Hoàng lật xem một lần, Tần Mục cũng bước đến cúi đầu nhìn qua. Lăng Hiên Thần Hoàng vội vàng đậy cuốn sổ lại, cười mà như không cười nói: "Mục Thiên Tôn cũng chế tạo một món thần khí Ngự Thiên Tôn, cuốn sách này không thể để ngươi nhìn được." Đục keo kiệt, Tần Mục cười cười nói: "Không nhìn thì không nhìn, luyện chế tạo hóa thần khí Ngự Thiên Tôn, ta cũng muốn làm ra một món." Sắc mặt của Hạo Thiên Tôn hết sức ôn hòa, hắn ta nói: "Cũng không phải là không muốn để cho đạo hữu xem, mà là chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn cũng cần tài liệu không hề tầm thường. Ở trong thiên đình, loại vật liệu này cũng không có nhiều lắm, hiện tại cũng không đủ để tạo ra thêm một cái nữa." Tần Mục mỉm cười, biết rõ hắn ta tuyệt đối không thể nói ra sự thực được. Lăng Hiên Thần Hoàng nhấn nhấn hàng lông mày nói: "Thạch Công Chủ, người chế tạo 11 chiếc thần khí Ngự Thiên Tôn?" Hạo Thiên Tôn nhìn Thạch Kỳ La, chầm chầm thản nhiên hỏi: "Vậy món thần khí Ngự Thiên Tôn thứ 11 này là do ai bảo ngươi chế tạo?" Thạch Kỳ La chần chừ một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói: Bẩm Thiên Tôn, là bệ hạ ra lệnh cho tiểu nhân tạo ra đấy. Ở chỗ tiểu nhân còn có thủ dụ của bệ hạ. Hắn ta quỳ trên mặt đất, lại lục một số hồi. Sau một nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra được thủ dụ của thiên đế, cẩn thận từng ly từng tí một chỉnh lên. Hạo Thiên Tôn mở thủ dụ ra, sắc mặt càng trở nên âm trầm, liếc nhìn Vân Sơ Tụ đứng cách đó không xa. Vân Sơ Tụ rất là vui vẻ, chạy toán loạn khắp nơi giúp đỡ thần ma Duyên Khang vận chuyển thần binh ở đấy, làm như không nhìn thấy phía bên này. Khóe mắt Hạo Thiên Tôn chợt run rẩy. Thiếu nữ đáng yêu hoạt bát như vậy thực sự là hấp dẫn mắt nhìn, nhưng hắn ta lại phải gọi nàng một tiếng là mẫu thân. Lăng Hiên Thần Hoàng thử dò xét sắc mặt của Hạo Thiên Tôn, đã biết rõ suy nghĩ ở trong lòng hắn. Mười vị thiên tôn cùng nhau khống chế nhục thể của thiên đế, nhìn qua thì có vẻ ổn thỏa, nhưng kỳ thực làm cho người ta dễ nắm bắt được cơ hội đấy. Nguyên mẫu phụ nhân tuy không phải là ai trong số 10 thiên tôn, nhưng rồi nàng lại nắm bắt được cơ hội lần này. Nhân lúc 10 vị thiên tôn không sẵn sàng, khống chế thân thể thiên đế, điều khiển cỗ thân thể này xuống để chế tạo ra một thần khí ngự thiên tôn cho riêng mình. Nếu như để cho một thiên tôn nắm bắt được cơ hội này, chỉ sợ cái thằng này cũng sẽ tạo cho mình một chiếc thần khí ngự thiên tôn thôi. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn về phía Tần Mục, nội tâm thoáng run rẩy. Quả nhiên hắn ta nhìn thấy ánh mắt của Tần Mục lóe sáng, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến việc lợi dụng thân thể của thiên đế để chế tạo ra một chiếc thần khí ngự thiên tôn cho riêng mình. Hắn ta ho khan một tiếng, nhắc nhở Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn lập tức hiểu rõ, thản nhiên nói: Thạch Kỳ La, giữ lại cái mạng chó của ngươi còn có lúc cần dùng. Chuyện này ta không truy cứu nữa. Sau này nếu như không có thủ dụ của thiên tôn, cho dù có là thiên đế tự mình tới đây, ngươi cũng không được phép chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La cuống quýt bày tỏ lòng trung thành nói: Tiểu thần thấy giống như thiên lôi, chư vị thiên tôn chỉ đâu thì đánh đó. Hạo Thiên Tôn cất bước rời đi. Lăng Hiên Thần Hoàng đuổi kịp, cười cười nói: Thủ đoạn của đạo hữu thực sự là rất hay. Lần này thì Mục Thiên Tôn không cách nào có thể giằng co nữa rồi. Thạch Kỳ La đợi đến lúc bọn hắn rời đi một quãng thật xa, lúc này mới đứng lên phủi sạch bụi dính ở trên đầu gối. Tần Mục cười nói: Đường đường là người đứng đầu Tạo Phụ Thiên Cung, là đệ nhất chế tạo đại sư của thiên đình, thật không ngờ lại hèn hạ quỳ lạy người khác như vậy. Thạch Cung Chủ, cái cảnh giới đế tọa này của ngươi thực sự là quá mức mỏng manh nha. Sắc mặt Thạch Kỳ La đã lấy lại vẻ kiêu căng, hắn ta cười lạnh rồi nói: Mục Thiên Tôn, người cũng là người của Duyên Khang, ta đây dù một đồng cũng không thêm cho các người. Bất quá vì nể mặt ngươi là thiên tôn, ta cho các người nửa đồng. Tần Mục còn định nói thêm gì thì Linh Dục Tú đã lặng lẽ giật giật xem y của hắn. Tần Mục liền không nói gì thêm nữa. Linh Dục Tú phất tay nói: Dỡ hàng. Thần ma trên thuyền của Duyên Khang lập tức vận dụng hết sức lực. Linh Dục Tú lại quay sang nói với Tần Mục: Nửa một đồng kia cũng là đủ rồi, kỳ thực vẫn có thể kiếm thêm được một chút. Những ngày gần đây thiên đình đều tập trung đánh Thái Hư, tiêu tốn rất nhiều thiên thể, giá hàng của chư thiên cũng lên rất nhanh. Người là từ chỗ nào tới đây? Tần Mục nhìn Vân Sơ Tụ hoạt bát chạy tới, chỉ thấy hai bím tóc đuôi ngựa trên đầu của cô nhóc này lay lay động động, hết trái rồi lại sang phải, cũng chỉ cười cười nói: Mới cùng với 8 vị thiên tôn từ bên trong tổ đình quay về, thiếu chút nữa ta đã bị vị tỷ muội này của ngươi hại chết ở trong tổ đình rồi. Vân Sơ Tụ vọt đến trước mặt bọn họ, hoạt bát hiếu động, cười cười nói nói: Muội phù cũng ở nơi này, người ta là thích nhất câu dẫn muội phù đấy. Dứt lời lập tức ôm chặt cánh tay của Tần Mục. Nàng và Linh Dục Tú, Công Tôn Yến, Lãng Nguyên Thần Vương cùng Liên Hoa Hồn kết thành tỷ muội. Luận về tuổi thì Linh Dục Tú là nhỏ tuổi nhất, vì vậy mới gọi nàng là tỷ tỷ. Linh Dục Tú đang ở ngay bên cạnh, vậy nên Tần Mục vội vàng kéo cánh tay ra, nhưng không cách nào rút ra được, chỉ đành phải nói: Ta còn chính sự, ngươi đừng hồ đồ. Nguyên mẫu phụ nhân hãm hại ta, thiếu chút nữa ta đã bị nhốt tại bên trong tổ đình rồi. Lần này ta muốn tìm ra nguyên mẫu thân thể, chiêu hồn nàng về để xem nàng đang ẩn thân ở nơi nào. Vân Gia Tụ thoáng dùng mình một cái, càng ôm chặt cánh tay của hắn hơn, bày ra dáng vẻ hoảng sợ, cười cười nói: Mội phu, người ta chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi, ngươi đừng có nóng giận. Hảo muội muội, nhanh đến khuyên nhủ đương gia nhà ngươi. Linh Dục Tú đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói. Tần Mục cười lạnh không thôi, lại nói: Ta đối xử với nguyên mẫu phu nhân hết sức có thần ý, mà nàng lại nhiều lần hãm hại ta. Lần này nếu như hại ta nữa, ta nhất định phải lật tung cái thân phận của nàng ta. Vân Sơ Tụ bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, ngửa đầu nhìn hắn, réo rắt thảm thiết nói: "Muội phu." "Im." Tần Mục đột nhiên giận dữ: "Chúng ta là minh hữu, ngươi lại nhiều lần hãm hại lừa gạt ta. Ngươi thực sự nghĩ ta không biết thân phận của ngươi sao? Ta có rất nhiều biện pháp để biết rõ ngươi rốt cuộc là người nào. Ngươi đã từng nói dẫn theo Nhạc Đình Ca thăm dò Thái Hư, tìm kiếm Vô Ưu Hương. Thế nhưng Nhạc Đình Ca lại nói, ngươi trừ mời vị thiên tôn ra lệnh cho hắn xuất lĩnh đại quân tiến vào Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương ra, cũng không có nhắc đến có vị thiên tôn nào đã đồng hành cùng." Hắn giận quá mà hóa cười, nói: "Ngươi thực sự cùng với Nhạc Đình Ca tiến vào Thái Hư sao? Chỉ là ngươi thật không ngờ Nhạc Đình Ca lại không chết, hắn chỉ là ẩn mình ở trong Thái Hư mà thôi. Chỉ cần tìm được hắn, bóc trần thân phận của ngươi còn không phải là chuyện hết sức dễ dàng sao? Huống chi ta còn có nguyên mẫu chân thân, nhìn thấu chân thân của ngươi cũng hết sức dễ dàng." Hắn thở dài, vô cùng chân thành mà nói: "Nếu như ta và ngươi đã làm minh hữu, vậy thì nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi với nhau. Ngươi vừa rồi đối xử với ta như vậy sẽ khiến ta vô cùng thương tâm." Vân Sơ Tụ cũng thở dài, nàng u oán nói: "Người ta cũng sớm đã nói cho người biết thân phận của người ta, chỉ là người chưa từng nghĩ đến mà thôi." Tần Mục đang định mở miệng nói chuyện thì Vân Sơ Tụ đã mỉm cười nói tiếp: "Ta đã từng nói với người, linh năng của Duyên Khang kết nối với thần kiều ở trong cung điện của ta, người còn không biết thân phận của ta sao?" Tần Mục giật mình, thẫn thờ nói: "Tòa linh năng này đối với thiên kiều..." Vân Sơ Tụ thở dài một hơi, não nề nói: "Thiên kiều kết nối với linh năng là phụ thuộc sự quản chế của Tạo Phụ Thiên Cung đấy. Tạo Phụ Thiên Cung là thu ta với giá tiền gấp mấy trăm lần Duyên Khang, bởi vậy người ta mới giao kết việc nối linh năng với thiên kiều cho Duyên Khang, ở phía trung gian thu được một ít lợi nhuận. Muội phu còn chưa suy nghĩ cẩn thận hay sao?" Lúc này từ phía bên cạnh một giọng nói thô kệch vang lên. Người kia nói: "Như vậy ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi một câu, linh năng của Duyên Khang kết nối với thiên kiều ở đâu?" Tần Mục khó khăn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy râu quai nón và thân hình thô kệch hùng trắng của Thạch Kỳ La, cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung, nghẹn họng nhìn chân chối. "Người..." Thạch Kỳ La hết sức thương cảm nhìn hắn, lên tiếng nói: "Linh năng Duyên Khang kết nối với thiên kiều là tương liên với Tạo Phụ Thiên Cung đấy. Hơn nữa Thạch cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung lại tham luyến tiền tài, đã bám nhiệm vụ kết nối linh năng Duyên Khang với thiên kiều cho một vị thiên tôn khác với một cái giá đắt gấp bội." Vân Sơ Tụ ngọt ngào cười cười nói: "Hơn nữa người ta nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung, chế tạo cho mình một món thần khí ngự thiên tôn cũng là chuyện cực kỳ hợp lý hợp tình." Gương mặt thô kệch của Thạch Kỳ La cũng xuất hiện một chút ủy mị, hắn ta mở to đôi mắt cười hà hà nói: "Ở khai thiên thời đại lăng thiên tôn đã ám sát ta, nhưng nàng lại không hề ngờ rằng ta nhân cơ hội này thoát thân, ẩn thân vào một tảng đá." Vân Sơ Tụ ngọt ngào mềm mại dựa trên bờ vai của Tần Mục, nhu cầu mật ý nói: "Người ta thực sự rất hâm mộ bản lĩnh của lăng thiên tôn, vì vậy nên mới học tập tạo hóa chi thuật của nàng, sẽ thành một đại đại gia nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung. Mời vị thiên tôn có muốn tạo ra một ít vũ khí kỳ lạ còn phải thông qua người ta, người ta cũng không thuận tiện động tay động chân ở bên trong." Thạch Kỳ La cũng nhích lại gần, cười hiền lành nói: "Sau khi thời đại khai hoàng kết thúc, người ta đã bị hai đại thiên sư điều động, lợi dụng Bì Ngạn Phương Chu vượt qua Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương. Kết quả hai đại chư thiên đều vẫn lạc, chỉ còn ta sống sót trở về." Tần Mục bị cái tin tức này làm cho suy nghĩ hoàn toàn trì trệ, sau nửa ngày cũng không thốt ra lời. Thạch Kỳ La tựa đầu vào vai hắn, dùng ngón tay vẽ vẽ mấy vòng ở lên ngực hắn. Ở bên kia thì Vân Sơ Tụ trực tiếp khoanh vòng tròn ở trên ngực phải của hắn rồi. Tần Mục đột nhiên lắc lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói như vậy thì ngày đó trong số ba vị thiên tôn đã ra tay cứu giúp ta ở trong giao trì cũng không có ngươi." "Mục Lang." Vân Sơ Tụ và Thạch Kỳ La một trái một phải choàng lấy hai cánh tay quán, tất cả đều đồng thanh nói: "Đừng nóng giận mà." Tần Mục thật thà cười nói: "Khó trách trưởng thôn nói ta đơn thuần." Các bạn vừa nghe xong tập số 279 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.